Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 58, đau dài không bằng đau ngắn. Hoàng Đại Nương lúc này sắc mặt khó coi. Hoàng Kiến Dân vừa nghe không phải chính mình tức phụ nhi trộn vòng tay. Sắc mặt cũng đổi, vội vàng túm một chút nhà mình thân mụ gấp áo. Sắc mặt nôn nóng, mẹ, ngươi không phải nói vòng tay, đừng cùng ta để vòng tay, sớm biết rằng như vậy lúc trước ta liền không đem này đồ ra truyền cho nàng. Hoàng Đại Nương khi nói một câu lúc sau lại nói, ngốc nhi tử, ly hôn lúc sau ngươi chẳng lẽ còn không cưới vợ, đến lúc đó này đồ ra truyền đương nhiên phải cho cô dâu mới. Có nàng chuyện gì? Ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi không nghị ly. Ngươi nhìn xem hiện tại đều nháo thành như vậy, nàng một cái làm con dâu dung túng sở tử cùng ta như vậy nháo, ta còn có cái gì mặt? Hoàng Kiến Dân vừa nghe sắc mặt trầm đi xuống, cặp kia chân liền dường như rót chì giống nhau tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tẩu tử, đau dài không bằng đau ngắn, sở tử xem này thôi hương như khổ sở bộ dáng, để ra một câu, cuộc sống này xác định vững chắc là quá không đi xuống. Liền tính Hoàng Kiến Dân hôm nay lại đổi ý không muốn ly hôn, đã có thể hướng hắn này do dự bộ dáng, về sau cũng sớm muộn gì có một ngày kinh không được Hoàng Đại Nương xúi dục. Kéo đến càng lâu, đối thôi hương như thương tổn lại càng lớn, cho nên đảo còn không bằng hôm nay trực tiếp làm kết thúc. Từ nay về sau cả đời không qua lại với nhau, ta, thôi hương như chân cẳng đều mềm, 5 năm ân ái a, sao có thể nói đoạn liền đoạn. Thôi hương như, ngươi đừng nghĩ bá chiếm ta nhi tử không buông tay. Một cái sẽ không sinh nữ nhân, ta nhi tử nếu không khởi, này hôn ngươi không rời cũng đền ly, còn không đợi thôi hương như suy xét. Hoàng Đại Nương lại nói, Kiến Dân, ta muốn ngươi nói, ngươi có phải hay không không nghĩ qua. Sau một lúc lâu, thôi hương như sưng như hạch đào mắt nhìn chằm Hoàng Kiến Dân lại một lần hỏi. Hoàng Kiến Dân nhìn thê tử bộ dáng, trong lòng ngây ra, nhưng lại nghĩ đến gần nhất mẫu thân lời nói, lại thở dài, ta tưởng ly hôn, hương như, ta mẹ dưỡng ta lớn như vậy không dễ dàng, nàng liền muốn ôm đại tôn tử, nếu ta không hài tử, về sau cũng thực xin lỗi ta chết đi ba. Nói xong, chi gian thôi hương như một chút đẩy ra sở từ tay, banh một mạch chờ đối diện người, trong mắt treo nước mắt, môi sắc trắng bệch. Ly, hảo, ta đồng ý ly hôn, nếu trượng phu kiên trì, liền tính bà không hảo hầu hạ, nàng cũng sẽ nén giận. Nhưng nguyên lai, cùng chung chăn gối nam nhân cũng là như vậy tưởng, bọn họ mẫu tử tử hiếu là người một nhà. Mà nàng đâu, lo lắng cố sức 5 năm thời gian, còn chỉ là cái người ngoài mà thôi. Hoàng Đại Nương nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi còn bạo nộ sắc mặt thượng đảo mắt liền phù một tầng cười. Hương như a, ngươi có thể nghĩ thông suốt thì tốt rồi, ngươi còn trẻ, ly hôn lúc sau lại tìm cái trong nhà có hài tử gả cho, đều đỡ phải ngươi 10 tháng hoài thai, thật tốt, cũng không cần phải lì lợm la liếm bái nhà của chúng ta không bỏ. A, Hoàng Đại Nương là minh bạch người, nếu cứ như vậy cấp ly hôn, nhìn dáng vẻ cũng làm hảo chuẩn bị, nếu như vậy lấy tiền đi. Sở Tử nhìn nàng nói, tiền, cái gì tiền? Hoàng Đại Nương sừng sốt, ngài cũng thật sẽ giả ngu giả ngơ. Ta tẩu tử gả vào cửa 5 năm đi, hàng xóm đều biết, nàng tới thời điểm mang theo một chiếc xe đạp, vịnh cửu bài, một đài máy may, con bướm bài, một con đồng hồ bàn, ba năm bài, ngay cả uyên ương chăn đều mang theo tám điều lại đây. Càng không cần phải nói tiền. Năm năm trước đại nương ngươi này một nhà bốn người ăn mặc chi phí cũng không phải là như vậy. Hiện tại lại liền phòng ở đều một lần nữa cải biến. Chỗ tốt ngươi đều được đến. Ly hôn thời điểm lại muốn đem ta tẩu tử trực tiếp đuổi ra môn. Tin tưởng chúng ta thôn người đều không chấp nhận được ngươi như vậy lòng tham không nói lý lang đi. Sở Từ một bút nói. Nàng nói những cái đó chỉ là nàng bản thân biết đến đồ vật. Trước kia không thiếu tới hoàng gia. Cho nên thôi hương như của hồi môn trông như thế nào. Nàng trong lòng cũng đều rõ ràng. Hết chương.